Bốn loại thiên tai cố nhiên đáng sợ, nhưng hắn vừa mới bước vào thiên vị chi cảnh, nhục thân cường hãn, hơn nữa lại vừa mới nắm giữ được bạo tẩu tam trọng thiên, chính là lúc lòng tin của hắn tăng vọt. Các ngươi ở lại đây nhé, ta xuống dưới xem, thông báo cho Tả Hư, Tả Thi một tiếng, không đợi hai người này truy hỏi, hắn đã phi thân từ trên cầu thang thi thể chìm xuống. Cách chương.